Tiên ma đồng tu, chương 1358, Tôn Nghiêu sợ hãi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong khoảng thời gian này đến nay, Tôn Nghiêu khí diễm mờ đi xuống dưới, ngoại trừ tại giới luật viện xử lý một sự tình bên ngoài. Chủ yếu công tác chính là trốn ở trong phòng cùng Mỹ Hợp Tử nghiên cứu nam nữ âm dương điều hòa chi đạo. Hơn nữa động tác thô bạo, tư thế cuồng dã, ngọn nến tiểu roi ra đều cơ hồ không thỏa mãn được tâm lý của hắn. Kết quả cuối cùng chính là, Mỹ Hợp Tử xinh đẹp bề ngoài hả? Nếu như rút đi tầng kia xiêm y, sẽ đã gặp nàng trên người có rất nhiều mới tổn thương xưa cũ ngấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ quái là, Mỹ Hợp Tử tựa hồ không có bất kỳ ủy khuất hoặc là không chịu nổi tra tấn bộ dạng. Cái này đến từ phù tang nữ tử. Trong nội tâm tựa hồ trang phục một đầu vặn vẹo tỏ thái độ ác ma. Tôn Nghiêu càng là tra tấn nàng, nàng tựa hồ lại càng hưng phấn. Có đôi khi, Tôn Nghiêu đối với hắn ôn nhu một điểm, nàng đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Tựa hồ chỉ có thông qua tra tấn mới có thể thỏa mãn nội tâm của nàng biến thái khao khát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để Tôn Nghiêu tinh thần sa sút nguyên nhân, chính là mấy ngày hôm trước tận mắt thấy Diệp Tiểu Xuyên cùng Cố Phán Nhi, Dương Thập Cửu bọn bốn người một trận chiến. Hắn thua, thua sạch sẽ triệt triệt để để. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những năm gần đây này, hắn luôn cho rằng Diệp Tiểu Xuyên sở dĩ có thể ở trong thời gian ngắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, ở bên trong môn đấu pháp tỷ thí thượng đánh bại chính mình, tại Đoạn Thiên Nhai thượng đại triển thần uy, đều là toàn bộ bái phía sau núi Tư Quá Nhai thượng này 21 loại tổ sư lưu truyền xuống chân pháp thần thông ban tặng. Cho nên Tôn Nghiêu cái này mười mấy năm qua, đã ở khổ tu năm đó Diệp Tiểu Xuyên nộp lên trên này những cái kia chân pháp thần thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạt tới linh tịch, để Tôn Nghiêu là chuyện phải làm cho rằng mình đã vượt xa bị giam tại Tư Quá Nhai chính là cái kia gia hỏa. Thế nhưng, thẳng đến chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cùng bốn vị tiên tử một trận chiến, hắn lúc này mới phát hiện mình sai rồi. Cũng thua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sai lầm đánh giá thấp Diệp Tiểu Xuyên tu vi. Thua trận tánh mạng của mình trong yêu mến nhất nữ tử Cố Phán Nhi. Tôn Nghiêu cái loại này là một cái không chịu thua nam nhân. Nội tâm oán niệm phẫn hận đều hóa thành vô tận tinh lực tràn đầy đã đến liền Mỹ Hợp Tử loại này biến thái nữ tử đều cơ hồ không thể chống đỡ được tình trạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trời đã sáng, Mỹ Hợp Tử tiếp tục ngồi phịch ở trên giường, có thể chứng kiến ngoại trừ cổ của nàng cùng đôi má bên ngoài, thân thể mặt khác bộ vị khắp nơi đều không phải vết thương. Tôn Nghiêu lại một lần nữa chạy nước rút. Mỹ Hợp Tử hầu như liền hô khí lực đều không có. Vừa muốn nghỉ ngơi, liền chứng kiến vừa mới âm dương giao hội quá Tôn Nghiêu hùng phong lại khởi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này Mỹ Hợp Tử thật là không được. Những năm gần đây này lần thứ nhất tại trên giường chân tâm thật ý hướng Tôn Nghiêu cầu xin tha thứ. Trước kia cầu xin tha thứ, chẳng qua là nàng cái này thông minh nữ nhân vì thỏa mãn trượng phu nam tử lòng hư vinh, Lúc này đây nàng biết rõ lại như vậy xuống dưới, mình coi như không bị hành hạ chết, cũng sẽ sượng mặt giường. Trời đã sáng, đợi lát nữa còn muốn đi cho sư phụ hắn lão nhân ra thăm hỏi đâu. Mỹ Hợp Tử qua nhiều năm như vậy sở dĩ để tất cả mọi người đối với nàng rất hài lòng, cũng là bởi vì nàng tại tất cả mọi người trong mắt là một cái khiêm tốn lại hiểu lễ phép nữ tử. Gả vào Thương Vân Môn vài chục năm, chỉ cần Vân Hạc đạo nhân trên chân núi, nàng đều đúng giờ đi mời an, chưa bao giờ rơi xuống quá một ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, không được Nghiêu ca, ta thật sự không được. Ta còn muốn cho sư phụ thăm hỏi. Đợi buổi tối Mỹ Hợp Tử mới hảo hảo hầu hạ ngươi. Chứng kiến Mỹ Hợp Tử như chết con chó một dạng bốn chân ngã chỏng vó nằm, Tôn Nghiêu cũng liền không có hào hứng, liền nằm xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỹ Hợp Tử lập tức tựa như dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ, tiến vào Tôn Nghiêu trong ngực, trong miệng một cái sức lực tán dương Tôn Nghiêu tại nam nữ phương diện năng lực như thế nào tốt tính tình. Đừng nói đêm ngự thất nữ, cho dù 17 nữ cũng tuyệt đối không nói chơi. Tôn Nghiêu bị khoa trương tâm tình dần dần hảo, cái gì đều đã thua bởi Diệp Tiểu Xuyên. Hắn cảm giác mình tại bày ra nam nhân hùng phong phương diện này, tuyệt đối không thể so với Diệp Tiểu Xuyên chênh lệch. Chính mình tầm 10 năm một mực ở tu luyện phù tang ngũ hành môn âm dương bí thuật, tuy nhiên so ra kém Hợp Hoan phái Hợp Hoan bảo giám. Bất quá cũng xác thực tính toán đúng rồi. Không dạy nổi âm dương phương pháp, Diệp Tiểu Xuyên một cái chưa đủ lông đủ cánh ra hỏa, tại sao cùng chính mình so? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỹ Hợp Tử thấy Tôn Nghiêu tâm tình tốt rồi, liền nhẹ nhàng nói, Nghiêu ca, ngày hôm qua hoàng hôn thời điểm, ta tại giới luật viện cửa ra vào nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên cùng Lưu Toàn Võ kề vai sát cánh, trò chuyện với nhau thật vui. Như thế nào hai người bọn họ còn nhận thức? Tôn Nghiêu hừ một tiếng nói, hai người bọn họ đâu chỉ là nhận thức, ngươi mới đến Thương Vân 13 năm, trước kia rất nhiều chuyện tình ngươi cũng làm không biết. Diệp sư đệ còn trẻ thời điểm vô cùng bất hảo, chỉ vài năm thời gian, trái với môn quy số lần, liền nhẹ nhõm phá vỡ Thương Vân Môn 4000 năm qua biết nhất gặp rắc rối Tiêu Diêu Tử. Tổ sư Lưu Mập Mạp là chợ đêm thượng tư đầu, Diệp Tiểu Xuyên, Chu Trường Thủy, Trần Hữu Đạo, Dương Tuyền Dũng, Triệu Sĩ Lâm, còn có 3 năm trước đây chết trận man hoang Nguyên Dương Chân, đều cùng Lưu Mập Mạp giao tình không cạn. Chẳng qua là cái này vài chục năm Diệp sư đệ rất ít tại Luân Hồi Phong thượng, cho nên ngươi không biết bọn hắn rất thuộc. Mỹ Hợp Tử nhẹ nhàng nói, Lưu Toàn Vũ sư huynh cùng Lưu Đồng sư muội mấy năm gần đây xem như Thương Vân Môn một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử nhân vật phong vân, cũng chỉ có Dương Thập Cửu sư muội lấn át huynh muội này hai người danh tiếng. Hôm nay Diệp Tiểu Xuyên cùng huynh muội này hai người nếu như đi thân cận quá, cũng không phải chuyện gì tốt a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Nghiêu nói, ta đây làm sao có thể không biết, Lưu Mập Mập cùng Lưu Đồng hiện tại vẫn còn không để tại trong mắt của ta. Chỉ là bọn hắn sư phụ Ngọc Chân Tử sư thúc cùng Tĩnh Tuệ sư bá, đều là tam giai trưởng lão, địa vị không phải chuyện đùa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỹ Hợp Tử với tư cách bên gối người, kỳ thật hiểu rất rõ Tôn Nghiêu, cũng biết Tôn Nghiêu trong nội tâm những năm này tại đánh cái gì tính toán. Qua nhiều năm như vậy, Tôn Nghiêu một mực ôm cổ kiếm chỉ đùi không tha, không phải là muốn đợi cổ kiếm chỉ một ngày kia kế nhiệm Thương Vân trưởng môn về sau, hắn có thể ngồi trên Thương Vân môn đứng thứ hai ư? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước kia không có gì uy hiếp. Hiện tại uy hiếp xuất hiện. Nàng nói, Nghiêu ca, ta đã tại Thương Vân vài chục năm. Có một số việc nhi ta hoặc nhiều hoặc ít hay là biết rõ một chút. Ta nghe nói, các thời kỳ Thương Vân trưởng môn nhân, cũng không phải là toàn bộ là xuất từ thượng một đời trưởng môn môn hạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Nghiêu thân thể khẽ động, cúi đầu nhìn thoáng qua Mỹ Hợp Tử. Mỹ Hợp Tử lập tức tựa như chấn kinh nai con. Cuộn mình nói, ta không bao giờ nữa nói loại lời này. Không ngờ lúc này đây Tôn Nghiêu vậy mà không có tức giận. Cũng không có quở trách, mà là buồn vô cớ thở dài. Nói, không sai, tại Thương Vân môn 4.000 năm hơn 10 vị trưởng môn bên trong. Quả thật có vài vị trưởng môn thực sự không phải là thượng một đời trưởng môn đệ tử đích truyền. Cho nên đại sư huynh ngồi trên chức trưởng môn thực sự không phải là không sơ hở tí nào. Sẽ phát sinh biến cố gì ai cũng nói không tốt. Tựa như năm đó tất cả mọi người xem trọng Nguyên sư huynh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên sư huynh hạng gì kinh tài tuyệt diễm. Lại là thiên khung thần kiếm chủ nhân. Mỗi người đều cho rằng hắn sẽ là đời sau trưởng môn nhân duy nhất người chọn lựa. Thế nhưng đến cuối cùng cũng không phải rơi xuống một cái thân bại danh liệt. Chết không yên lành kết cục ư. Năm gần đây ta sở dĩ đề phòng Tiểu Xuyên sư đệ. Cũng không phải là chỉ là bởi vì Cố Phán Nhi quan hệ. Ta Tôn Nghiêu còn không có như vậy bỉ ổi. Trong đó nguyên nhân chủ yếu, hay là bởi vì đại sư huynh quan hệ, ta tại Thương Vân mấy chục năm, từ nhỏ ngay tại Thương Vân lớn lên, duy nhất xem không hiểu hai người. Thứ nhất là đại sư huynh, thứ hai chính là Diệp sư đệ. Bọn hắn một người lòng dạ quá sâu, sở hữu tâm tư đều che giấu, một cái lại lòng dạ quá nhỏ bé, tất cả tâm tình đều biểu hiện ở trên mặt. Đây là hai cái cực kỳ người, nhưng là rất làm cho người nhìn không thấu người. Nhìn không thấu mới đáng sợ a, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.